Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1610, Đế Kinh Thiên Hà. Đại đế cổ đại tỏa ra sát niệm, nên là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Oanh, đầy trời trật tự cùng pháp tắc đều tan vỡ, thương thiên đều đang đẫm máu và nước mắt, chư thiên run rẩy, hình ảnh quá mức khiếp người. Quả thực muốn nghịch loạn cổ kim tương lai. Toàn bộ đường hầm đều đang nổ tung. Hết thảy đều muốn không còn tồn tại nữa. Hết thảy đều muốn hủy diệt. Kể cả to lớn mơ hồ mặt đều muốn tùy theo nổ tung. Táng địa, vô đế. Nhưng mà, to lớn mặt đang vặn vẹo bên trong phát ra cười giận dữ. Cũng không có cảm thấy sợ hãi. Bất luận nơi này sinh ra mạnh bao nhiêu tồn tại, đều chạy không thoát vận mệnh thẩm phán. Đã từng nơi này bị đánh tan vỡ, chúng sinh tuyệt vọng, hiện nay cũng không ngoại lệ. Một giới này không có bất luận cái gì cường giả có thể chặn bọn họ. Oanh, đế uy tràn ngập, lời này tức giận đỉnh đầu đại đỉnh thiên đế cổ đại. Hắn đế tư càng ngày càng kinh thế, như xuyên qua cửu thiên chi địa vật dẫn của đạo. Tỏa ra vạn đạo nổ vang thanh âm, trong con người thâm thúy của hắn, phóng ra lành lạnh ánh sáng. Đây là sát niệm, tương tự cũng ẩn chứa khó có thể trình bày khí thế. Một chốc, toàn bộ thế giới đều cứng ngắc ở, rơi vào trong trạng thái bất động, hết thảy vật chất đều ảm đạm xuống. Trên trời dưới đất, chỉ có hắn đế tư cái thế, trong con người không tên khí tức tỏa ra. Cũng nhằm phía mơ hồ mà lại to lớn mặt người. Thời khắc này, hắn cự kiểm đang run rẩy, bao trùm trật tự cùng pháp tắc run lên bên trong tan vỡ. Đây là vô địch khí tức, ngang qua dòng tuế nguyệt, đủ để có thể xuyên qua cửu thiên thập địa, đè ép một cái lại một cái vũ trụ thời không. Sức mạnh vô địch, quả thực dọc theo dòng tuế nguyệt vượt qua mà đến. Khó có thể tưởng tượng đáng sợ bao nhiêu, nghiền ép khuôn mặt hắn đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nứt toác. Giết, hắn phát ra một tiếng giống to, rung trời động địa, sắp nổ tung mặt hừng hực thiêu đốt, hắc ám thánh quang ngập trời. Cùng lúc đó, thế giới sau lưng hắn, bay ra ngoài một tôn hắc đỉnh, chảy xuôi khai thiên tích địa chi khí, đây là một tôn siêu cấp trọng khí. Liền như vậy bay xuống, đập về phía thiên đế cổ đại, ầm ầm, bồng bềnh ở thiên đế cổ đại trên đỉnh đầu đỉnh, chậm rãi chuyển động lên, rơi xuống đến vạn thế ánh sáng, cảnh tượng quá mức không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ đem một cái tiếp một cái vũ trụ luyện đến bên trong đỉnh, mênh mông chí cường gợn sóng, để thiên địa tùy theo cộng hưởng, cũng trong nháy mắt này. Rộng lớn vô ngần đế lộ, tựa hồ tùy theo run rẩy, như là đang theo chi chập trùng, như là làm ra đáp lại. Đế lộ bầu không khí, chớp mắt kiềm chế đến mức tận cùng, ngàn tỷ sinh linh kinh hoàng, không biết phát sinh cái gì. Có người cảm thấy đế lộ muốn nổ tung, có khó có thể trình bày khí thế đang giác tỉnh. Đây là tình huống thế nào? Đế lộ như là bị năng lượng nào đó vật chất cho ảnh hưởng. Quá mức khiếp người. Thời gian này, một vị tay áo lớn phiêu phiêu cô gái bí ẩn. Đột nhiên bước ra động phủ. Nàng biểu hiện ngơ ngác. Nhìn chăm chú thiên địa càn khôn. Nhìn chăm chú đế lộ. Cổ xưa khí tức đang tỏa ra. Hầu như muốn bộc phát ra. Dương kích chư thiên đại địch. Sư phụ ngài làm sao rồi? Một vị tuyệt sắc mỹ nhân phảng phất từ băng tuyết quốc gia bên trong đi ra. Nếu là Tô Viêm ở đây kiên quyết thất sắc, nàng là Doãn Y Tư, ở bất hủ thiên vực tung tích không rõ. Doãn Y Tư chưa bao giờ từng thấy, thần bí sư phụ lộ ra loại vẻ mặt này. Nàng kích động tựa hồ rơi lệ rồi. Không chỉ là đế lộ, rất nhiều địa giới, rất nhiều khu vực. Đều phun trào không tên khí tức, kể cả hết thảy non sông đều muốn nổ tung một dạng. Rất kinh người, dấu hiệu thần bí này, để cự đầu đều đang run rẩy, nhận ra được một luồng hằng cổ mà đến khí thế, muốn đè ép toàn bộ thịnh thế. Đây là một loại đáng sợ sức ảnh hưởng, rất khó nói rõ đến cùng là cái gì. Nhân vật đáng sợ, mặc dù là đã từng lưu lại một tia khí thế, cũng sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn hoặc là cùng hắn hữu quan đồ vật hiện lên mà bắt đầu tiến hành thức tỉnh. Có chút thủy tổ cấp bậc cường giả làm ra bình luận. A, ở một cái người đời khó có thể đặt chân hư vô hắc ám thế giới. Giống to nổ tung, mênh mông hắc ám thời không đều sụp đổ rồi. Phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Một vị loạn tóc rối tung nam tử cao lớn, có chút mê loạn tâm trí, nhào bắt được khí tức thần bí gợn sóng. Hắn chớp mắt khôi phục tỉnh táo, lồng ngực chập trùng kịch liệt, một đôi con người nhìn xuyên hư vô thời không, như là nhìn thấy đế lộ. Tiền sử lão đại ca nỗi lòng đại động, tương tự trên gương mặt mang theo yêu sắc. Kỳ thực sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là huyền hoàng vũ trụ. Bắt đầu tỏa ra dồi dào bất hủ vật chất huyền hoàng vũ trụ cộng hưởng. Loáng thoáng phác họa ra một cái đáng sợ bóng dáng. Chìm nổi ở dòng tuế nguyệt bên trong. Nhìn xuống thiên ngoại, ghê gớm. Trên đạo đài, thần bí hài cốt thức tỉnh. Một cái tay cốt đột nhiên bay ra ngoài. Phanh, xương tay mạnh mẽ chấn động. Mở ra một cái đường hầm thời không. Hắn đem Tử Hà Tiên Tử tỉnh lại, để lại một câu nói liền rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hạo kiếp sắp tới, đây là một hồi số mệnh luân hồi sao? Có thể chúng ta người nên đi ngược lên trời. Chúa tể tự thân vận mệnh, đồ nhi ngươi có thể hạ sơn đi tìm con đường của ngươi. Đại đỉnh phát sáng cùng hắc đỉnh đụng vào nhau, nứt ra một cái vũ trụ lỗ đen, tràn ngập vô tận sức mạnh hủy diệt. Tô Viêm đều cảm thấy, mặc dù là đại la cường giả rơi vào ở trong, trực tiếp nổ thành cho bay, cái gì đều sẽ không lưu lại. Này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu sức mạnh, người đời khó có thể tưởng tượng. Đi ra đi, giết chết hắn, mơ hồ mà lại to lớn mặt người phát điên. Sau lưng thế giới, bổ ra từng tông đại sát khí. Những này nhưng là vang dội cổ kim chí bảo, có màu đỏ thẫm long tiên, có hắc ám thiên mâu, có thanh đồng đại kích, từng khẩu sát sinh báu vật, có mẫu khí đang chảy xuôi, sát khí như biển, đè ép chư thiên vạn cổ, ven đường tất cả vật chất đều sụp ra rồi. Đây chính là đều là vũ trụ mẫu tinh rèn đúc mà thành. Giá trị vô cùng. Liền như vậy đồng loạt đánh xuống, muốn vỡ diệt thiên đế cổ đại. Tô Viêm con mắt đều đỏ, đây cũng quá giàu có. Mẫu tinh rèn luyện chí bảo đều sinh sôi ra thiên địa mẫu khí, mỗi một dạng binh khí đều là siêu cấp đại sát khí, đầy đủ để tiên môn đạo thống gợi ra huyết chiến chí bảo. Hiện nay lầm lượt từng món từ thế giới sau lưng hắn đánh xuống, nhằm vào thiên đế cổ đại, tiêu diệt. To lớn mặt gầm nhẹ, con người lóe ra lạnh lẽo sát niệm. Đã từng những chí bảo này hạ giới, đánh giết một giới này cường giả, mỗi một dạng bảo vật đều là tắm rửa quá cường giả siêu cấp huyết dịch, hung uy kinh thế, hậu sinh tử, đỏ mắt sao? Đại hắc hổ đến rồi. Tới gần Tô Viêm, nó cả người bộ lông óng ánh như là tơ lụa đang phát sáng, màu đen sinh linh hình thể rất là to lớn, há mồm đều có thể nuốt vào chư thiên tinh hà. Tuy rằng nó nỗ lực áp chế hơi thở của chính mình, cũng vẫn có rung trời động địa gợn sóng. Không biết vì sao, Tô Viêm luôn cảm thấy một điều này cự thú màu đen có chút gian trá, không phải vật gì tốt, cùng bảo tài mơ hồ có chút rất giống. Nhìn thấy Tô Viêm cảnh giác dáng vẻ, đại hắc hổ trên gương mặt bỏ ra nụ cười, xem ra hiền lành một ít, tuét miệng nói, bên trong nguyên thần vật chất cho ta một ít, ta đưa ngươi một việc đại tạo hóa, không kém mẫu tinh chi khí. Tô Viêm trong lòng nhảy một cái, vội nói, tiền bối, vật chất này đã cùng ta hòa làm một thể, không thể tặng cho ngươi. Hòa làm một thể, đại hắc hổ ngờ vực, ánh mắt nhìn chằm chằm tu luyện Thái Dương Mẫu Kinh Nguyên Thần. Tô Viêm Nguyên Thần càng ngày càng rừng rực, dường như một vòng tiên dương ngang trời, tiếng tụng kinh từng trận, mà Tô Viêm ở trong quá trình tu luyện, thôn phệ bất diệt thiên dương bên trong không ít chí cường dương khí. Tẩm bổ hiện giai đoạn nguyên thần thể, đây là đại bổ dược, vì Tô Viêm gia tốc trùng tu thời gian. Đương nhiên, lấy Tô Viêm hiện tại nguyên thần trạng thái, một lần cũng chỉ có thể đánh cắp một chút dương khí tinh hoa. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, Tô Viêm nguyên thần biến hóa phạm vi rất lớn. Hắn tự phế vị lai kinh, tái tạo nguyên thần, tương đương với trùng tu nguyên thần cảnh giới các đại lĩnh vực. Trong quá trình, sương mù màu trắng khuấy động, tỏa ra càng cường tiềm năng, ở cùng Tô Viêm nguyên thần dung hợp. Thời khắc này Tô Viêm nguyên thần dường như thiên địa tiên lô, tụng đọc chí cường mẫu kinh, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy ngập trời. Càng ngày càng kinh thế rồi. Lẽ nào là, đại hắc hổ giật mình, nó có chút nhìn không thấu Tô Viêm nguyên thần. Lẽ nào hắn dung hợp không phải tổ vật chất? Không phải tổ vật chất, mạnh hơn tổ vật chất đặc thù vật chất thể. Điều này làm cho nó có chút tâm kinh. Tạo hóa này hơi dọa người. Tiểu tử này làm sao làm tới tay? Vù, chớp mắt, nó thú đồng phát sáng. Giống như luân hồi chi nhãn đang chuyển động, chiếu ra hào quang, chiếu rọi ở Tô Viêm trên nguyên thần. Nó muốn thấy rõ rõ ràng, cảm thấy có lẽ cái này đặc thù hậu sinh tử, tương lai hay là vùng thế giới này hy vọng. Nhưng là nó sinh đến hình ảnh tương đương mơ hồ, nhưng có cực kỳ lớn lao. Không nhìn thấy phần cuối, dường như vô ngần vũ trụ ngang ở trước mắt. Bản vương còn có nhìn nhầm thời điểm. Đại hắc hổ kinh dị, vốn định lại một lần nữa chiếu rọi. Có thể Tô Viêm Thái Dương Mẫu Kinh đã tu luyện tới trọng yếu bước ngoặt. Nguyên thần giãn ra tứ chi, hô hấp ở giữa cuồn cuộn dương khí vào thể, đem Tô Viêm nguyên thần rèn luyện, thật như một vòng huyền không đại nhật. Không nghi ngờ chút nào, Thái Âm Mẫu Kinh giai đoạn thứ nhất, hắn tu xong rồi, nguyên thần có mẫu kinh hộ thể, hơn nữa sương mù màu trắng cùng Tô Viêm nguyên thần triệt để giao hòa vào nhau, do đó dẫn đến Tô Viêm nguyên thần quá đặc thù cùng thần bí rồi. Tiền bối đang nhìn cái gì? Tô Viêm sợ hãi, nguyên thần của hắn chủ thể đang ở cấp độ sâu bế quan, lo lắng bị quấy rối. Đại hắc hổ biểu hiện có chút lúng túng. Liên tiếp hai lần, cái gì đều không có nhìn thấu. Nó nét mặt già nua có chút không nhịn được rồi. Bản vương ở chỉ điểm ngươi tu hành, da mặt của nó rất dày. Khôi phục bình thường, thú đồng lại một lần nữa mở to. Lần này nó có vẻ rất trịnh trọng. Luân hồi một chuyển, thời gian ngàn vạn tài. Nặng nề gầm nhẹ, như là thời đại thái cổ nổ vang. Có hào quang chiếu rọi ở Tô Viêm trên nguyên thần, dường như tùy tùng nguyên thần của hắn, tìm hiểu đến Tô Viêm qua lại, tìm hiểu đến ngao hắn chỗ sinh ra. Trong lúc giật mình, năm tháng mưa ánh sáng rơi, thời không khe lớn một cái tiếp một cái hiện lên, như là kéo dài tới tiền sử, xuyên qua từng bộ cổ sử, hình ảnh không hợp thói thường cùng đáng sợ. Cũng không biết đầu này đại hắc hổ đến cùng là cái gì cấp độ cường giả. Đại hắc hổ tâm kinh, nó nhìn thấy bóng người mơ hồ, táng ở cổ địa bên trong, một đời tiếp một đời ngủ say, trải qua tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ, quỷ dị cách cục, để nó kinh dị. Tiếp theo, nó lại nhìn thấy một tòa màu máu quan, nằm ngang ở cổ địa bên trong. Tựa hồ đem toàn bộ thương vũ đều táng ở trong đó. Phảng phất trong truyền thuyết táng thiên quan. Nay, nó tâm kinh, cũng chịu đựng đáng sợ xung kích. Tìm hiểu Tô Viêm luân hồi đường hầm tan vỡ. Cự thú màu đen hổ khu chấn động. nó dĩ nhiên cùng khẩu kia quan có như vậy sâu dây dưa. Lẽ nào hắn được trong quan tài vật chất? Nhưng là trong quan tài kia vật chất, mặc dù là có thể lấy ra, ai có thể gánh chịu? Ngay ở nó trầm tư, suy nghĩ tất cả những thứ này liên quan thời khắc, đường nối đại chiến cũng hầu như tuyên cáo chung kết. Thiên đế cổ đại tựa hồ vắng lặng thời gian quá dài. Từng bước một thức tỉnh, cuối cùng vào đúng lúc này, hai mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Hậu sinh tử, ngươi ở trong này chờ ta, chờ bản vương trấn áp kẻ địch, lại đến chăm sóc ngươi. Đại hắc hổ không dám ở làm lỡ thời gian, rất là trịnh trọng, hắn nhằm phía đường hầm. Toàn bộ đường hầm triệt để tan vỡ, thiên đế cổ đại mạnh nhất chiến lực đánh ra đến, đầy trời khói đen nổ tung, chí cường khí tức phá hủy tất cả, không ai bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn. Oanh, thiên đế cổ đại cuối cùng quyết tâm, vung lên đế quyền, chấn động cổ kim tương lai, khí tức khủng bố vô biên, thiên địa nổ tung, từng khẩu binh khí run rẩy. Dường như tận thế hạo kiếp, toàn bộ chư thiên đều bị đánh run rẩy lên, từng khẩu chảy xuôi mẫu khí binh khí, di rào rung động, mẫu khí tinh hoa tổn thất lớn, tán loạn không còn một mống. Oanh, hắc đỉnh là cái thứ nhất nứt toác, nhưng là binh khí này chung quy quá mạnh, mặc dù là nứt toác, cũng sót lại đáng sợ khí tức hắc ám, đều có tái tạo dấu hiệu. Có thể thiên đế cổ đại đế uy kinh thế, đánh nổ binh khí căn bản không thể lại một lần nữa khép lại. Bị hơi thở của hắn ảnh hưởng đều muốn toàn diện chôn vùi. Thanh đồng đại kích, màu đỏ thẫm long tiên, năm đại bảo vật hết thảy hủy diệt, nổ thành một mảng lớn nát tan. Mẫu tinh rèn đúc vô thượng đại sát khí, trực tiếp bị hắn đế quyền cho đánh xuyên. Khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu. Vô địch đế thể, ngươi có thể sánh vai tổ thần hay sao? Mơ hồ mà lại to lớn mặt người sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới thiên đế cổ đại chiến lực như vậy bá liệt. Đánh nổ đầy trời chí bảo binh khí. Thậm chí đế quyền hừng hực ngập trời. Đâm thủng tam thập tam trọng thiên. Lại một lần nữa mãnh liệt lên. Khí thôn vạn giới, a, nó to lớn mặt vặn vẹo, cũng bị oanh kích sợi tóc vụ nổ lớn. Không thể, cú đấm này, quá mức vô địch cùng mộng ảo. Theo nó pháp tướng hình chiếu, định vị thế giới sau lưng hắn, nó cảm thấy sợ hãi. Người này chẳng lẽ muốn giết vào thế giới sau lưng hắn? Lẽ nào hắn vẫn đang trì hoãn thời gian, nghĩ phải đánh vào thế giới sau lưng hắn bên trong? Cho tới nay, bọn họ đều là chấp trưởng pháp tắc cùng trật tự chúa tể. Nhưng là hiện nay, có thiên đế cổ đại, đi ngược lên trời, mở ra sau lưng thế giới đường nối, muốn giết đi vào, thậm chí nó vẫn không có xông tới thời khắc. Sau lưng của hắn thế giới đại loạn, không quản là một hạt cát, một giọt nước, vẫn là một lá cỏ. Đã từng, những này nhiễm phải hắn khí tức vật chất. Cũng bắt đầu rì rào run lên, cuối cùng bốc cháy lên. Oanh, đáng sợ đạo minh nổ vang, dường như côn bằng dương kích 3000 giới, chân long va chạm tam thập tam trọng thiên, luật thiên động địa, thế giới sau lưng hắn tựa hồ muốn hủy diệt. Mơ hồ cự kiểm nổ tung, nội tâm tất cả đều là không cam lòng, bởi vì thiên đế cổ đại đã từng liền đánh tới quá. Khu vực này lưu lại hơi thở của hắn, cho dù là cách năm tháng dài đằng đẵng, vẫn bắt đầu phục sinh, ở nghênh tiếp hắn đến. Người lẽ nào là, hắn có chút kinh hoàng, nghĩ đến rất nhiều, đã từng nó đã tới, giết tới quá trong thế giới sau lưng bọn họ. Hắn muốn biết rõ một chuyện, nhưng là không sống nổi, nổ tung đánh xuyên hai giới đại trong cái khe, ý niệm tiêu vong chớp mắt. Ánh mắt quan tâm Tô Viêm, người này có vấn đề lớn, vừa nãy nên đem hắn nắm lên đến thật tốt xem một chút. Trọng nhân quả thiện ác,